Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 844. Như Lai đối kiếm thánh, nhưng mà hắn còn không có theo nghi hoặc bên trong tỉnh táo lại. Lại một tôn cao ngàn trượng kim hoàng sắc Phật Đà kim thân xuất hiện. Nhưng là Như Lai Phật Tổ kim thân cũng bị hắn biến hóa mà ra. Hai tôn cao ngàn trượng Phật Đà kim thân sừng sững tại man hoang đại địa bên trên, tựa như hai tòa khổng lồ sơn phong, rất là đột ngột, để cho trên chiến trường toàn bộ sinh linh cũ đều không khỏi kinh hãi. Đó là cái gì? Cũng là Phật Đà kim thân sao? Trời ạ, đó là Như Lai sao? Thực lực của hắn cùng phục ma gần như không cùng trên dưới. Chẳng lẽ Phật giáo tái nhập thế gian? Hay sao? Xa xa sinh linh thấy vậy nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đối với bọn hắn tới nói, hôm nay đến đây quan chiến có thể nhìn thấy hai tôn kim Phật. Đã chuyến đi này không tệ. Phật Đà kim thân, các người đuổi theo cổ Phật giáo cổ Phật quan hệ thế nào? Thông Chí Tôn biết rõ cổ Phật giáo truyền thuyết, kiếm thánh cũng tự nhiên sẽ hiểu. Lúc này nghi ngờ hỏi, Phật Đà thế giới, không phân trước sau, đương nhiên sẽ không quan tâm cổ kim. Kiếm thánh thí chủ bảo kiếm đã xuất, còn chờ gì? Như Lai thanh âm uy nghiêm, ở nơi này phương thiên địa ầm ầm vang lên, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ chấn động, đau đớn không thôi. Ha ha, tốt, hôm nay liền để ta kiếm thánh đến cân nhắc một chút đến từ Phật giáo cao thủ. Đang khi nói chuyện, kiếm thánh đã tới Như Lai kim thân trước, sáu thanh phi kiếm bao quanh ở giữa. Đã phóng thích ra kiếm khí trải rộng hơn 10 dặm, một cỗ kinh khủng kiếm oai tàn phá bừa bãi bát phương lúc. Càng đem hư không đều quấy đến rung động không thôi, đang tại giết chóc âm binh từ Hạo Thiên càng sợ hãi hơn run rẩy. Quay đầu nhìn lại thời điểm, ánh mắt nhất thời trừng trừng, đếm không hết kiếm ảnh đã đem phụ cận hơn 100 dặm hư không đều che đậy. Như Lai kim thân tại kiếm ảnh bên trong, tuy nhiên uy nghiêm, nhưng lại cho người ta một loại thế đơn ảnh lẽ lôi cảm giác. Thông U, nhìn nơi nào đó, chúng ta tiếp theo khoa tay múa chân. Nhiên Đăng không có lo lắng Như Lai, nếu như liền chỉ là kiếm khí đều đối phó không được, cũng không xứng đáng Phật Tổ. Hừ, người tuy nhiên lại trở nên mạnh mẽ, nhưng người vĩnh viễn giết không được ta. Bất tử bất diệt thân thể, người có thể làm khó dễ được ta. Thông U Chí Tôn vừa mới nói xong, liền tay cầm đại đao, hướng về Nhiên Đăng kim thân công tới. Kiếm thánh thế nhưng là phương thế giới này kiếm thứ nhất tu. Hắn bày ra kiếm trận đã từng rào sát hơn 100 vạn sinh linh. Nhìn xem tràn đầy tràn ngập vô tận uy áp kiếm ảnh. Nơi xa xem cuộc chiến các sinh linh, tâm lý vô hình kích động lên, đều cảm giác không có uổng phí đến quan chiến. Chậc chậc, kiếm thánh thế nhưng là rất ít xuất thủ qua. Hôm nay xuất thủ, chắc chắn rung động thế giới. Ha ha, kiếm thánh cùng Thông U Chí Tôn đến cùng ai mạnh, hôm nay liền thấy rõ ràng. Tuy nhiên hai người không có trực tiếp đối đầu, nhưng là bọn họ đối thủ cũng là hòa thượng, người bên ngoài tự nhiên có thể phân biệt ra được. Kiếm thánh vậy mà thật muốn trợ giúp Thông U a, thật sự là thiên hạ hiếm thấy nghe a. Ta làm thế nào thấy được? Kiếm thánh muốn cùng một chỗ khiêu chiến ba người bọn hắn à? Bình Thiên Cung nếu không hay, có kiếm thánh ở chỗ này pha trộn, kết quả cùng càng thêm khó bề phân biệt. Đám người quan chiến càng ngày càng nhiều, ngoại trừ các phe thám tử ở ngoài, càng ngày càng nhiều tán tu cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Trận đại chiến này vô luận kết quả như thế nào, tất đem bị tái nhập sử sách, lưu truyền bách thế. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, vô luận là lấy ra làm đề tài nói chuyện, vẫn là ra ngoài khoác lác đả thí cũng là hiếm có tài liệu chân quý. Nhìn qua kiếm thánh oai hùng, các sinh linh không khỏi sợ hãi than. kiếm thánh mỗi đi về phía trước một bước, đỉnh đầu liền sẽ thêm ra trăm đạo kiếm khí hư ảnh. Không chỉ như vậy, phía trên đỉnh đầu trên trời cao, theo kiếm khí xuất hiện, vậy mà xuất hiện lôi vân. Như Lai thấy vậy, mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng là khuôn mặt vẫn như cũ thong dong, nhưng dấu ở trong tay áo thủ trưởng lại tại lúc này di chuyển, một cái giống như như núi cao cự trưởng theo thương khung mà đến, liền trực tiếp đập vào tàn phá bừa bãi bát phương kiếm khí hư ảnh bên trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.